Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chém ở dưới ngựa. Trong đội xe ương vị trí, Tiểu Kỳ mang tổ 1 tổ 2 thành viên, đã đem tam đại khu quân tình nhân viên nghĩ cách cứu viện ra hơn phân nửa. Nhưng lúc này trước đoàn xe sau số 57 tổ điều tra nhân viên, cùng ra xa địa khu tới binh sĩ, cũng đã triệt để phản ứng lại. Mặc dù bọn hắn không có cách nào sử dụng thông tin thiết bị câu thông, có thể cơ bản quân nhân tố dưỡng vẫn là có được. Tất cả sĩ quan đã dẫn đầu bọn hắn tại chỗ bắt đầu phản kích, theo liền sắp xếp lớp học, tiểu đội tiểu tổ hình thức, tầng tầng điều khiển, lại cũng đánh lên hữu hiệu phản kích. Giữa không trung có độ cao ưu thế lịch chiến, thấy lân phấn đã dần dần tán đi, đối phương cũng đã hoàn toàn phản ứng lại, lập tức giống lên một tiếng, tiểu kỳ, chuẩn bị rút lui. Bọn hắn người đã tại có thứ tự tập hợp, bắt đầu phản công. Kim thái thủ người trong nhà ta còn không có tìm tới, còn có một bộ phận quân tình nhân viên không có được cứu ra. Tiểu kỳ hô một tiếng, lại cho ta nửa phút thời gian. Lịch chiến cắn răng, lập tức hướng về phía máy bay trực thăng người điều khiển quát. Lại hàng độ cao, vuốt vuốt đội xe dọc tuyến, dán vào đánh, độ cao đã rất thấp. Lại hàng, kéo lên liền cần thời gian. Người điều khiển xuất mồ hôi chán trở lại. Bọn hắn không chỉ bộ khẳng định đã kịp phản ứng. Nếu như mang theo điện tử đối kháng thiết bị, chúng ta một cái đều chạy không được. Lịch chiến dừng lại một cái. Số 3 cơ, thu được mời nói. Số 3 thu được. Người hướng địch không chỉ bộ vị đưa di động, tăng lớn phóng xạ điện từ phạm vi, đem bọn hắn chi viện lộ tuyến, cũng thay đổi thành không radar khu vực chân không, để bọn hắn không mò ra tình huống hiện trường. Lịch chiến phản ứng rất nhanh ra lệnh. Số 2 cơ, cũng cho ta dán đi lên. Hàng độ cao đánh, phải nhanh, thu được, thu được. Số 3 cơ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, thẳng tiến không lùi bay về phía địch không chỉ bộ phương hướng, mà đại nha chỗ số 2 cơ, cũng lập tức hạ thấp độ cao. Súng máy gào thét, mạnh ép số 8 xe hai bên địch quân tụ lại binh sĩ. Một chỉ dáng dấp tử đê, giống như mưa to đồng dạng nghiêng xuống tới, sẽ từng chiếc ô tô đánh nổ, xé nát, phía dưới đội xe thiết bị điện tử toàn bộ chịu ảnh hưởng. Súng phòng không cùng xe tải APG không cách nào sử dụng. Bộ binh đối mặt máy bay trực thăng, liền chỉ còn lại bị tàn sát phần. Trong đội xe ương vị trí, Mã Lão Nhị, Bảo Quân, Quan Kỳ, tính cả những này đó đoạn thời gian không ít gặp Vu Vĩ Lương tra tấn mặt khác quân tình nhân viên, giờ phút này ngay tại hướng trước đoàn xe phương tiến đến. Cộc cộc cộc, Bảo Quân bưng tự động bước, trốn ở một chiếc xe hơi đằng sau, hướng về phía trước áp chế tính xạ kích, 20 mét có hơn, bị số 57 tổ điều tra nhân viên bảo vệ Vu Vĩ Lương, ngồi xổm ở phía sau xe hơi, điên cuồng mà gào thét, không cần quản ta, đều mẹ hắn cho ta hướng phía trước đánh a, ngăn chặn bọn hắn, không chỉ bộ nhân mã thượng liền đến. Mã Lão Nhị ngẩng đầu nhìn lướt qua Vu Vĩ Lương vị trí, trở lại khoát tay, đại nha, cho ta châm lửa lực. Số 2 trên máy, đại nha khoát tay, phía bên phải bên cạnh dựa vào, ngang nhiên xông qua, ong ong, máy bay trực thăng cúi đầu, tốc độ cực nhanh theo đội xe bên cạnh lướt qua, cộc cộc cộc cộc, đại nha thay đổi súng máy, một mặt hướng về phía Vu Vĩ Lương phương hướng ôm hỏa, một mặt hô, hạ nhiệt độ, soạt, trong cabin. Một tên sĩ quan bưng dòng dã một chậu đông lạnh dịch, trực tiếp dội đến súng máy trên thân. Ầm ầm, tiếng nổ vang, Vu Vĩ Lương xung quanh ba chiếc ô tô, nháy mắt bị đánh bạo tạc. Hỏa diễm vọt lên cao mấy mét. Tại tổ, máy bay trực thăng đến đây. Chạy mau, sĩ quan lôi kéo Vu Vĩ Lương, muốn đem hắn lôi ra bạo tạc khu. Cách đó không xa, Mã Lão Nhị mang theo súng quát. Có ít người chúng ta vĩnh viễn cũng mang không trở về. Nhưng có chút thù hôm nay liền có thể báo. CNM, không cần lãng phí đại gia thời gian. một hiệp cho ta liều mất hắn. Luôn luôn một chút cảm xúc, sẽ bị một câu châm. Luôn luôn một chút nhiệt huyết, sẽ tại thời khắc này nóng hổi. Lần này khu năm thương kích sự kiện, không chỉ là gãy một cái lưu tử thúc, gãy một cái diêu kính trung đơn giản như vậy. Có quá nhiều giống như bọn hắn người bị bắt sống, bị đánh chết, bị dằn vặt đến chết. Mà những này chết đi người, cũng có đồng sinh cộng tử chiến hữu. Giờ phút này còn sống a. 10 cái người thoát khốn, cầm súng, thẳng tiến không lùi đi theo Mã lão nhị xông về Vu Vĩ Lương. Đối phương thấy Mã lão nhị bọn người đánh kiên quyết như vậy, cũng tại cố thủ lấy chặn đánh. 2-3 tên vừa mới thoát vây tam đại khu quân tình nhân viên, tại xông về trước trong thời gian súng ngã trên mặt đất. Báo thù, một tên khu 8 sĩ quan đè vào phía trước nhất, cầm lựu đạn theo cỗ xe bên cạnh ném tới. Ầm ầm, ngăn trở Vu Vĩ Lương đám người ô tô bị tạc. 4-5 tên số 57 sĩ quan, chật vật theo hỏa diễm bên trong chạy ra. Giết, Diêu Kính Trung mang ra một tên sĩ quan. Mắt đỏ hạt châu dẫn đầu theo bên trái vọt vào. Quan sát tay, cầm súng yểm hộ, đại nha tại trên trực thăng quát. Cộc cộc cộc, trong cabin, một tên quan sát tay, một tên lắp đạn tay, toàn bộ cầm lấy tự động bước, đi theo đại nha nhất khối hướng phía dưới bắn phá. Phía dưới, hỗn loạn hiện trường chung, mười mấy người dắt lấy Vu Vĩ Lương vừa mới chạy ra lửa cháy khu vực, trực tiếp bị súng máy quét không có một nửa. Căng căng căng, Mã lão nhị bọn người đánh tới, cầm súng bắn giết 4-5 người về sau. Đối phương đã lại không còn năng lực phản kháng. 3-3, Vu Vĩ Lương xông Mã lão nhị bóp lấy cò súng, phát hiện đoàn thương bên trong đều đã đánh không có tử đê. Bành, bảo quân xông về phía trước, một cước dẫm tại Vu Vĩ Lương trên thân. Có nội ứng, mẹ nhà hắn, hai ta lần đều là gãy tại có nội ứng trên thân. Vu Vĩ Lương đã tuyệt vọng, hắn không cảm thấy mình an bài có bất kỳ vấn đề, mà là đối toàn bộ quân tình hệ thống. Trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Quá tối, có quá nhiều bẩn sự tình là hắn không có cách nào đoán trước cùng khống chế. Soạt, Mã lão nhị thay đổi băng đạn, bước nhanh đi tới. Người giết ta có làm được cái gì? Ta chính là cái làm việc. Vu Vĩ Lương ngã trên mặt đất nhìn xem Mã lão nhị. Ta có thể làm được cái gì chủ? Ta giống như các ngươi không được chọn. Ta đi mẹ nó, quyết định muốn giết ai ngươi không được chọn, nhưng ngươi tổ tông là ai, ngươi cũng không được chọn sao? Mã lão nhị nâng lên súng, 960 vạn cây số vuông, làm chút gì không ăn cơm? CNM, ngươi không phải giết cùng ngươi là cùng một cái tổ tông người sao? Cang cang, hai tiếng súng vang, Vu Vĩ Lương đầu vỡ vụn, chết thảm tại chỗ. Bản thân hắn có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ. Có thể hành vi của hắn động cơ cũng làm Mã lão nhị đám người này vĩnh viễn không cách nào lý giải. Vì lẽ đó hắn phải chết. Giữa không trung, đại nha thấy phía dưới việc làm xong, lập tức hô, hàng thang dây, nhanh, xoạt, xoạt, hai đầu thang dây hạ xuống. Mã lão nhị bọn người cấp tốc leo lên phía trên. Ầm ầm, đội xe hậu phương, mấy tên xui xẻo tam đại khu quân tình nhân viên bị giam giữ cỗ xe dựa vào sau. Chờ tiểu kỳ bọn hắn tiến lên lúc, số 57 tổ điều tra người liền đã hoàn toàn phản ứng lại, đem bọn hắn ngay lập tức bắn giết. Nơi xa, số 3 trên máy, người điều khiển giọng nói cấp bách quát, còn không có làm xong. Ta không vận quấy nhiễu thiết bị đã không ổn định. Không chỉ bộ phương hướng khẳng định đã mở ra điện tử đối kháng cơ. Mau bỏ đi, lịch chiến, đi a. Lịch chiến tại không trung hướng về phía tiểu kỳ giống lên một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.